Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, thao thiết, Tô Cảnh ngược lại là không nghĩ tới A Trà lại đột nhiên nhấc lên thao thiết. Không sai, chính là thao thiết, A Trà khẳng định gật đầu nói. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nói là Ngũ công tử mà nói, vậy ta xác thực nghe qua. Không những nghe qua, hơn nữa còn giết hắn. Không, A Trà lắc đầu, ta không phải nói Ngũ công tử. Tuy nhiên Ngũ công tử cũng là thao thiết, nhưng lại là thần thú dị thú. Mà ta nói thao thiết là ở cổ đại thời điểm xuất hiện một loại quái thú. Loại này quái thú cũng gọi thao thiết, số lượng vô số kể. Nghe nói lúc ấy càng là xuyên qua vạn lý trường thành tiến nhập Biện Lương. Bất quá về sau thú vương chết rồi, cho nên những cái kia thao thiết mới tính bị triệt để tiêu diệt. Nếu như ngươi nghĩ muốn tìm quái thú, ta có thể nghĩ đến chỉ là cái này. A Trà nói, thao thiết, vạn lý trường thành, nghe tựa hồ có chút ý tứ a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ hỏi, số lượng rất nhiều. Rất nhiều, hàng vạn mà tính, thời kỳ nào? Hẳn là Tống Nhân Tông lúc nhỏ. Tốt, vậy ta xem một chút. Tô Cảnh còn thật không biết lịch sử phía trên Tống Nhân Tông sự tình còn phát sinh qua chuyện như vậy, bất quá lịch sử thứ này cũng chưa hẳn là 100% chân thật. Huống chi thế giới này cũng không phải mình không có bị xuyên việt trước đó thế giới. Hàng vạn mà tính thao thiết quái thú sao? Vậy hẳn là có không ít EXP có thể thăng cấp a. Tô Cảnh không có trì hoãn trực tiếp đứng dậy mặc quần áo. Sau đó trực tiếp xuyên việt thời gian. Tống Nhân Tông Triệu Trinh, hắn lên làm hoàng đế thời điểm có vẻ như mới 13 tuổi. Kia liền là 1022 năm về sau. Tô Cảnh trực tiếp xuyên việt đến 1022 năm. Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường Thành xây dựng lịch sử có thể lên ngược dòng đến Tây Chu thời kỳ. Chứ danh điển Cố Phong Hỏa đùa giỡn chư hầu cũng bắt nguồn từ đây. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ liệt quốc tranh bá, lẫn nhau phòng ngự, Vạn Lý Trường Thành xây dựng tiến vào cái thứ nhất điểm mấu chốt. Bất quá khi đó xây dựng chiều dài đều tương đối ngắn. Tần diệt lục quốc thống nhất thiên hạ sau Tần Thủy Hoàng liên tiếp cùng tu sửa chiến quốc Vạn Lý Trường Thành mới có Vạn Lý Trường Thành danh xưng. Minh Triều là cái cuối cùng đại tu Vạn Lý Trường Thành triều đại. Hậu thế thấy Vạn Lý Trường Thành phần lớn đều là Minh Triều thời kỳ xây dựng. Tô Cảnh đánh giá bốn phía, đầu tiên thấy là gập ghềnh sơn phong cùng với giống như sa mạc đồng dạng hoàn cảnh. Không xa chính là ngực nguy nga Vạn Lý Trường Thành, uốn lượn gập ghềnh liếc mắt nhìn không thấy bờ. Tô Cảnh đánh giá Vạn Lý Trường Thành, không thể không nói đây thật là Hoa Hạ thậm chí toàn cầu đều đứng đầu to lớn công trình cùng kiến. Chúc, bây giờ Tô Cảnh không cần phóng thích linh áp liền có thể cảm thụ chung quanh tình huống. Thuận lấy tường thành, Tô Cảnh cảm thấy chỉ ít trên vạn người quân đội, Vô Ảnh Cấm quân, Hùng quân, Hổ quân, Lộc quân, Ưng quân, Hạc quân, Nam quân. Có ý tứ chính là Tô Cảnh phát hiện trong đó Hạc quân thống lĩnh lại là một nữ. Hơn nữa cùng San tiểu thư giống như đúc, một cái là tham dự ứng phó kinh công người Nhật Bản, một cái là ứng phó thao thiết người Hoa. Có chút ý tứ. Ngoại trừ cái này Vô Ảnh Cấm quân bên ngoài, Tô Cảnh còn phát hiện nơi xa có rậm rạp chằng chịt quái thú khí tức. Đó phải là thao thiết. Quả nhiên giống như A Trà nói một dạng, hàng vạn mà tính. Không tệ không tệ, quả nhiên không có đi một chuyến uổng công. Những cái này thao thiết xác thực có thể gia tăng EXP. Hơn nữa số lượng vậy mà như thế nhiều, nếu như có thể toàn bộ tiêu diệt mà nói hẳn là liền có thể thăng cấp. Bất quá phiền toái là thú vương. Thao thiết thú vương có thể khống chế những cái này thao thiết. Một khi thú vương chết như vậy những cái này thao thiết cũng liền đều đã chết. Trước đó A Trà liền nói là bọn hắn giết thú vương giải quyết thao thiết cái phiền toái này. Thật không biết thú vương vừa chết thủ hạ sẽ chết nát như vậy thiết lập là từ đâu ra. Tô Cảnh bĩu, môi nhịn không được nhổ nước bọt. Rất nhiều phim bên trong đều có dạng này thiết lập. Quân địch đại quân vận chuyển qua. Sau đó mấy cái can đảm anh hùng giết quân địch boss. Sau đó, tất cả liền đều kết thúc. Muốn hay không như vậy máu chó. Nhổ nước bọt một phen sau Tô Cảnh lắc đầu. Tuy nói cái này thiết lập là có chút máu chó bất quá hắn tạm thời không có ý định sửa đổi. Dù sao đối với mình mà nói những cái này thao thiết là EXP. Nhưng đối với trên trường thành vô ảnh cấm quân mà nói. Khả năng này tất yếu dùng mệnh đi ngăn cản quái vật. Không có bất kỳ cái gì công nghệ cao vũ khí. Chỉ bằng vào huyết nhục cùng võ kỹ đi đối kháng loại này quái thú. Hoàn toàn chính là lấy mạng đi lấp. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Quyết định đi trước tìm vô ảnh cấm quân. Cùng với các nàng cùng một chỗ ứng phó thao thiết tốt. Nếu tới một lần phất phất tay liền để thao thiết triệt để diệt tộc sau đó liền rời đi vậy cũng. Không khỏi thật là đáng tiếc. Tống Triều. Đây chính là bản thân lần đầu tiên tới đây. Tô Cảnh suy nghĩ khẽ động. Quần áo trên người đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc biến thành một đầu cổ trang. Bạch sắc thanh sam. Eo mang Asauchi. Thay đổi một cái cổ trang kiểu tóc. Ân. Công tử văn nhã một mai. Cải trang qua đi. Tô Cảnh hướng về vô ảnh cấm quân chú đóng cửa thành đi tới. Không bao lâu. Hắn đã nhìn thấy cửa thành. Cùng với trên cửa thành chú đóng binh sĩ. Không đơn thuần là Tô Cảnh nhìn thấy bọn họ. Bọn họ cũng tương tự nhìn thấy Tô Cảnh. Các ngươi nhìn, lại có người đến, còn giống như là người trẻ tuổi. Lớn lên bạch bạch tịnh tịnh thật đúng là tuấn lãng a. Đừng làm rộn, đây là địa phương nào? Không nói trước hắn làm sao từ quan ngoại mà đến. Không thấy được y phục của hắn sao? Không nhuốm bụi trần, ngươi lại bên ngoài chạy một vòng thử một chút. Trở về liền không có cách nào mặc. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Ta đi thông chi tướng quân. Một sĩ binh nói xong quay người nhanh chóng chạy ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.